Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 683, Thu thế văn thổ dân nữ, 57. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát trong bộ lạc thành viên đều 10 phần bối rối. Hắc Lang là bộ lạc cường đại nhất dũng sĩ. Đại tế ti cũng ra ngoài. Nếu là bộ lạc xảy ra chuyện gì, thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Tại bộ lạc thành viên lo lắng bên trong, mặt trời xuống núi, trời cũng dần dần đen. Hắc Lang mang theo mấy cái thụ thương thành viên trở lại bộ lạc. Hắc Lang nhìn còn tốt, chỉ là có chút chật vật, mặt khác một số người chịu chút tổn thương. Cũng may không nặng, Hắc Lang lúc nghe cái ân cùng Ninh Lạc vẫn chưa về. Sắc mặt hết sức khó coi, mắt thấy trời đã đen. Hắn vậy mà dự định đi ra ngoài tìm kiếm cái ân cùng Ninh Lạc hạ lạc. Lần này, có Ngải Mạc, Minh Cửu, cùng với bộ lạc thành viên cũng cảm thấy nhất định phải tìm về Ninh Lạc. Bọn hắn đều cho rằng Ninh Lạc rất trọng yếu, đều đồng ý, thế là, Hắc Lang mang một bộ phận người, đi ra ngoài tìm người. Đều muộn như vậy, thủ lĩnh liền không sợ xảy ra chuyện sao? Áo Lị nhịn không được nói. Thú triều mới vừa vặn đi qua không lâu, hiện nay chính là nguy hiểm thời điểm, còn là trong đêm đi ra ngoài, vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? May mắn, Mễ Khắc cùng Mễ Nhĩ bởi vì nhìn so sánh gầy yếu, cũng không có bị Hắc Lang chọn chúng. Áo Lị nhớ tới vừa mới mang Mễ Nhĩ Mễ Khắc trở về thời điểm, nói cho A Quả Quả bọn hắn rất cường đại, A Quả Quả lại cùng nàng nói. Để Mễ Nhĩ cùng Mễ Khắc không muốn biểu hiện cường đại như vậy. Phía trước không rõ, hôm nay không có bị Hắc Lang chọn chúng ban đêm đi tìm người. Áo Lị là thật may mắn. Phía trước căn dặn Mễ Khắc cùng Mễ Nhĩ. Mễ Khắc nói, thủ lĩnh nhìn rất lo lắng Ninh Lạc. Không chỉ là thủ lĩnh, Ngải Mạc cùng phó thủ lĩnh đều đặc biệt lo lắng nàng. Mễ Nhĩ nói tiếp, bọn hắn nhớ tới buổi chiều A Quả Quả gọi lại bọn hắn. Nói cho bọn hắn một chút nghe không hiểu nhiều lời nói. Nhìn xem Áo Lị thiên chân vô tà bộ dáng, bọn hắn cho rằng A Quả Quả với tư cách Áo Lị tốt nhất bằng hữu. Hẳn là tin tưởng nàng, hôm nay nếu không phải A Quả Quả nhắc nhở, bọn hắn cũng có thể gặp phải cái gì không thể tránh nguy hiểm. Tóm lại, bọn hắn đem A Quả Quả nói cho bọn hắn lời nói. Dụng tâm ghi vào trong lòng, đồng thời quyết định đến lúc đó dựa theo bọn hắn nói đi làm. Vậy thật là kỳ quái, Ninh Lạc có cái gì tốt, cần phải từng cái đều đi lo lắng nàng. Áo Lị nhếch miệng, còn muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng, còn là giống như trước đây chán ghét. Đối mặt dạng này miệng thẳng trái tim nhanh Áo Lị, Mễ Nhĩ cùng Mễ Khắc càng thêm quyết định đem bọn hắn cùng A Quả Quả bí mật chôn giấu ở trong lòng. Để tránh cho Áo Lị mang đến quấy nhiễu. Một đêm, bộ lạc đều tại tiếng chói tai tạp tạp. Đường Quả nửa đường cũng là bị đánh thức rất nhiều lần. Nàng đi ra sơn động bên ngoài dâng lên đống lửa. Bộ lạc thành viên liền vây quanh đống lửa ngồi. Hy vọng Ninh Lạc cùng cái ân không có sao chứ. Đúng vậy a, Ninh Lạc là ta gặp qua thông minh nhất giống cái. Đáng tiếc ta không phải một cái lợi hại dũng sĩ. Bằng không thì cũng muốn trở thành Ninh Lạc phối ngẫu. Cơ bản, giống đức thú nhân này là ý nghĩ này. Hắc Lang cũng không có mang bao nhiêu người đi ra ngoài. Không sai biệt lắm 13 cái bộ dáng. Nhưng đã đem bộ là cường đại nhất dũng sĩ mang đi. Một bên giống cái thú nhân mặc dù cũng nói hy vọng Ninh Lạc bình an trở về lời nói. Nhưng nhìn kỳ thật không có như vậy chân thành. A Quả Quả, ngươi cũng rất lo lắng Ninh Lạc sao? Ngải Y nhìn thấy Đường Quả đi ra, vội vàng ngồi vào nàng bên người. Nhỏ giọng nói thầm, rõ ràng A Quả Quả mới là trong bộ lạc thông minh nhất giống cái đâu. Mọi người tại sao phải hiểu lầm đâu? Đường Quả liếc Ngải Y một cái. Rủ xuống con ngươi, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, A Quả Quả bi kịch, trong đó một cái người tham dự liền là nàng, cũng là thật đưa đến mấu chốt tác dụng, nhưng Ngải Y hạ tràng, cũng là rất thảm, cách chương.